Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 870. Hồ Nhãn, 4, hắn tại đáy hồ phát hiện con suối, có thủy lưu cuồn cuộn chảy ra, bất quá chảy ra tốc độ không nhanh, chỉ có thông qua cá trình điện lan ra tới cảm giác mới có thể có sở phát giác. Theo Mộng Tiểu, một a trước kia trong thôn lão nhân liền truyền miệng, nói Long Tiên Hồ dưới có nhiều hồ nhãn, hồ nước từ hồ nhãn trào ra, ngày đêm liên tục, cho nên dù cho thời tiết lại hạn, Long Tiên Hồ hồ nước cũng sẽ không ít. Có thể Ngao Mộc Dương cảm thấy đây là giả, hồ nước nào có cái gì hồ nhãn, đáy hồ quả thật có thấm thủy năng lực, nhưng một khi có năng lực như thế khu vực diện tích rất lớn. Mà không phải thông qua mấy cái nhãn ra bên ngoài bốc lên nước. Đó là giếng nước cùng sơn tuyền, không phải là hồ nước. Hắn cho rằng đây là phong kiến truyền thuyết, nhưng bây giờ đến xem không có đơn giản như vậy. 2 năm qua Long Tiên Hồ mực nước một mực ở hàng. Hắn và người trong thôn đều tưởng rằng khô hạn nguyên nhân là mưa lượng cùng thấm lượng nước không đủ để bổ sung bốc hơi lượng. Trong thôn lão nhân cũng cam chịu, sau mặc định nguyên nhân này, chung quy thành lập đất nước đã có hơn nửa thế kỷ. Trong thôn lại mê tín lão nhân cũng tiếp xúc khoa học cùng văn hóa. Đối với trong thôn truyền thuyết không được như vậy đương chuyện quan trọng. Hiện giờ tại đáy hồ phát hiện bốc lên nước con suối. Ngao Mộc Dương nhất định phải thừa nhận, làng chài trong một ít truyền thuyết là chuyện xưa. Còn có một ít không phải là chuyện xưa. Hắn sở dĩ có thể xác nhận đó là một con suối, trừ có nước xuất hiện tạo thành đáy hồ mạch nước ngầm ra, vẫn bởi vì vậy địa phương địa hình cổ quái, tương đối bằng phẳng đáy hồ ở chỗ này đột ngột xuất hiện lõm, tựa như một cái đại tỉnh giống như, chỉ là tỉnh lộ trình đã rót đầy bùn cát đồ bỏ đi. Bế tắc hồ nước chỉ có thể từ biên giới toát ra. Rời đi hồ này ngọn nguồn lõm, hắn lại đi bốn phía du động, đến muốn đi lại phát hiện mấy cái như vậy địa phương. Kết quả lần này hắn tìm kiếm thời gian thật dài lại không có cái gì phát hiện. Hắn ý thức trở lại bản thể, bóng đêm đã rất sâu, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện là rạng sáng 4 giờ cả. Dùng không nhiều lắm hội muốn hừng đông, vì vậy, hắn quyết định về nhà trước, sau đó ngày mai sẽ nghĩ biện pháp đem cái này đáy hồ nhà ấm cho đào khai mở. Phải tìm đáy hồ nhà ấm cũng không khó, hắn lúc trước xác nhận động này từ vị trí, Long Tiên Hồ trong có một mảnh đáy hồ thụ lâm, nhà ấm ở vào đáy hồ thụ lâm chính đông phương hướng. Chỉ cần dọc theo đáy hồ thụ lâm một mực tìm liền có thể tìm tới nó. Hắn về đến nhà, ngày hôm sau vẫn là sớm rời giường. Tinh lực cùng bình thường đồng dạng dồi dào. Tựa hồ tối hôm qua hắn tại cá trình điện trên người ngao du hơn nửa đêm cũng không có như thế nào. Tiêu hao tinh lực, xấu dao, cá trình điện vẫn trong hồ. Lão ngao xấu hổ, lộc chấp tử ngáp dài rời giường. Lười biếng ghé vào trên cửa sổ nói, uy, tiểu dương ca, ngươi tối hôm qua cùng cô nương nào cuộc hẹn đây? Nửa đêm không có về nhà. Hả? Ngao Mộc Dương vẻ mặt đưa đám nói, ta cuộc hẹn cái rắm ơ. Ta ở bên hồ gác đêm kia mà. Phòng ngừa tiếp tục có người hướng trong hồ thả cá giăng đao. Biết không nói, ta đi trước bên hồ nhìn xem. Tối hôm qua ta cầm đồ vật đặt tại chỗ đó. Vật gì? Giúp ngươi đi tìm. Lộc chấp tử vội vàng hỏi đạo Ngao Mộc Dương nói. Không cần, ném cái tiểu tịnh muội. Chính ta đi tìm là được. Không cần kinh động ngươi. Lộc chấp tử làm phẫn nộ hình dáng. Nói, quả nhiên ở bên ngoài có chó. Lão Ngao chạy vội đi bên hồ. Tuy tối hôm qua hắn ý thức tại cá trình điện trong cơ thể thời điểm không có cái gì sai lầm. Nhưng này không có nghĩa là cá trình điện bản thể có thể thích ứng nước ngọt hoàn cảnh. Từ khi hắn cầm cá trình điện mang đến bên hồ, cá trình điện một mực không dám tiếp xúc hồ nước. Hắn đến bên hồ, đã có du khách tại dọc theo bên hồ chạy bộ tập thể hình. Trong đó lấy bên trong lão niên làm chủ, có chút lão nhân mang theo chén cầu kỳ nước, một bên chạy một bên uống. Tập thể hình dưỡng sinh hai không lầm, các du khách biết hắn, nhào nhào hữu hảo đối với hắn vẫy tay chào hỏi. Ngao Mộc Dương lần lượt chiêu đãi hết hắn liền mờ mịt nhìn xem mặt hồ. Lớn như vậy một cái Long Tiên Hồ, hắn đi nơi nào tìm đại ma đạo sư, phóng thích kim tích tới kêu gọi nó. Này tựa hồ là tôi ý kiến hay, vì vậy hắn liền thượng tối hôm qua đợi kia chiếc thuyền nhỏ, chuẩn bị đi trong hồ phóng thích kim tích. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị huy động thuyền nhỏ, chợt thấy trong nước một đạo cự đại bóng mờ thoảng qua. Thấy vậy trong lòng của hắn vui vẻ, đại ma đạo sư ở bên hồ. Cá trình điện đúng là bên hồ. Ngao Mộc Dương hướng trong nước thả một chút kim tích, nó một cái lặn xuống nước xông lại nuốt vào. Sau đó trong hồ nghiêng mắt thấy lão Ngao, nếu như nó hữu tình tự kia lúc này tuyệt đối là rất phẫn nộ. Lão Ngao lại là so với nó vẫn phẫn nộ. Hắn mò lên mái treo thuyền liền vỗ xuống, cẩu nhật. Phía trước không phải không dám vào nước ngọt sao? Không phải là tiến nước ngọt liền không thoải mái sao? Nguyên lai đều là giả. Trong hồ đợi cả đêm, đại ma đạo sư là sinh khí dồi dào, nào có nửa điểm không thoải mái. Đại ma đạo sư bị đập hai đánh gậy có phần mộng. Rõ ràng nên ta nổi giận được không? Lại lần lượt hai đánh gậy về sau nó tuyệt vọng, nhanh chóng lắc lư cái đuôi hướng nước sâu toàn, chui vào. Hôm nay việc cấp bách là mở ra đáy hồ ngăn chặn hồ nhãn. Ngao Mộc Dương không có cùng cá trình điện nhiều so đo. Hắn tối hôm qua lúc ngủ sau nghĩ tới, hồ nhãn bị bùn nhão đồ bỏ đi cho ngăn chặn, vị kia bố trí nước sâu có 50 đến 60 mét. Dựa vào nhân công lặn xuống nước khơi thông không thực tế. Hắn nghĩ đến là rút xa thuyền. Thuyền này có thể lợi dụng cao áp máy bơm nước sản sinh áp lực nước. Thông qua cao áp súng bắn nước trùng kích bùn cát, đi qua nước ẩm ướt hóa vỡ vụn lưu động tác dụng. Đem trầm tích bùn cát hình thành bùn nhão. Sau đó đem bùn cát thông qua rút xa cô và đường ống chuyển vận đến tác nghiệp khu rút ra đi lên. Hiện tại rất nhiều địa phương sử dụng rút xa thuyền vội tới đường sông Thanh Ứ. Cho bến cảng đào là một loại tương đối thường thấy thuyền. Bất quá Long Đầu thôn không có. Vương Gia thôn ngược lại là có hai chiếc. Vương Gia thôn rút xa thuyền cũng không phải là vì Thanh Ứ đào mà mua. Bọn họ vốn định từ Long Tiên Hồ rút ra đáy hồ xa bán cho công trường kiếm tiền. Đây là một môn một vốn bốn lời mua bán. Hiện tại Hồng Dương cùng An Chu huyện đều đang điên cuồng che lầu bán phòng. Khắp nơi có công trường. Đối với hạt cát nhu cầu lượng rất lớn. Nhưng loại hành vi này sẽ đối với Long Tiên Hồ tạo thành to lớn bị tổn hại. Đồng thời tại đáy hồ rút ra tỉnh đạo cũng gặp nguy hiểm. Long Vượng Trang có một cái hài tử tại Long Tiên Hồ bơi lội. Hắn một đầu đâm đi xuống chính là vào một chỗ hái xa còn sót lại tỉnh đạo. Cái đứa bé kia sợ tay chân, cuối cùng không thể bơi về. Chuyện này chọc giận Long Vượng Trang. Lúc ấy Long Đức Thủy liên hợp xung quanh mấy cái thôn nhân mỗi ngày đi ồn ào, mới khiến cho trong trấn coi trọng, ngăn lại Vương Gia thôn rút xa sự tình. Bất quá nói đến có ý tứ. Vương Gia thôn lúc ấy vừa nhìn không có cách nào khác rút hồ xa, bọn họ liền đi rút hải xa. Có thể hải xa muốn vào công trường phải cần làm thoát lỗ khử mặn đều xử lý. Bằng không đối với thép đều vật liệu xây dựng có tính ăn mòn. Vương Hữu Vệ lúc ấy vì tiết kiệm tiền sẽ không làm những cái này xử lý. Bị đội xây cất tra ra, cái thanh này công ty xây cất cho khí xấu. Lúc ấy lão bản dẫn nhân tới thôn bọn họ trong đại náo qua một trận, dẫn đến Vương Gia thôn hai cái rút xa thuyền không có sinh ý. Ngao Mộc Dương đến cửa đi tìm Dương Thụ Dũng. Thời điểm này Dương Thụ Dũng vẫn còn ở bờ biển phơi muối trận. Phơi muối trận hôm nay là Vương Gia thôn nắm tay sản phẩm. vì du khách cung cấp truyền thống chế muối công nghệ biểu diễn, cho phép du khách tham dự trong đó, vẫn kiêm bán muối gạch, nhiều quản đủ hạ bọn họ cũng là lợi nhuận chút tiền. Thấy được Ngao Mộc Dương đến cửa, phơi nắng cùng cái cá nheo giống như Dương Thụ Dũng cười lớn ném trong tay cái cào dùng sức vẫy tay. Ngao đội trưởng, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới à nha? Nhanh mắt thấy sách chính thức các bạn đọc, ở chỗ này ngươi có thể tìm được cùng chung chí hướng thư hữu, lẫn nhau đề cử đẹp mắt sách báo, vừa đi học, một bên giao lưu, cho ngài mang đến không đồng nhất xã giao tự nghiệm thấy. Còn chờ cái gì đâu này? Chạy nhanh tới gia nhập a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.